Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, vô đề. Mặc dù Shinosuke đánh chết nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, cùng Uchiha Ryo các loại 5 vị Uchiha ninja, bất quá 2 vị kia vụ ẩn ninja, Shinosuke cũng không có đánh giết, mà là bắt sống bọn hắn. Bắt sống bọn hắn nguyên nhân nhất định là vì cùng đệ tam giao nộp. Nếu là ngay cả 2 người này đều giết đi, đệ tam đoán chừng muốn tức giận thổ huyết. Dù sao bọn hắn nếu là cũng đã chết, vậy thì có điểm đường tác cũng không có. 2 vị kia Kirigakurei ninja, Shinosuke đã giao cho thẩm vấn ban. Về phần có thể hay không từ bọn hắn miệng bên trong móc ra cái gì vật hữu dụng, vậy liền không liên quan Shinosuke chuyện gì. Dù sao mục đích của hắn đã đạt đến, xử lý mấy cái kia Uchiha, xem như báo lần trước bị buộc rời đi Konoha nửa mũi tên mối thù. Còn có nửa mũi tên đương nhiên là Danzo, bất quá đối phó Danzo, cái này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Đáng tiếc Danzo lần này cũng không có tham dự vào phái chủ chiến Uchiha tạo phản sự tình ở trong. Ngẫm lại cũng thế, Danzo nằm mộng cũng nhớ trở thành Konoha Hokage, trăm phương ngàn kế ở sau lưng làm các loại âm mưu quỷ kế. Rõ ràng có tạo phản thực lực, lại một mực ẩn nhẫn lấy, mà phái chủ chiến Uchiha ngược lại tốt, Danzo đều chuyện không dám làm, bọn hắn cũng dám làm, trực tiếp cấu kết bên ngoài người tạo phản. Nếu là bọn hắn cuối cùng thật thành công, đem đệ tam kéo xuống ngựa, thời khắc mấu chốt Danzo khẳng định sẽ nhảy ra, chơi vừa ra tiệt hồ trò chơi. Danzo đời này có 2 đại mộng tưởng, 1993 cái liền là hy vọng Konoha cường đại, một cái khác thì là hy vọng mình có thể trở thành Hokage. Nhưng là phái chủ chiến Uchiha cách làm từ 2 phương diện này mà nói, hoàn toàn liền là đứng ở Danzo mặt đối lập. Phái chủ chiến Uchiha muốn thả vĩ thú phá hư Konoha, làm Konoha thực lực yếu bớt, xúc phạm Danzo cái thứ nhất mộng tưởng. Đằng sau kế hoạch thành công, phái chủ chiến Uchiha liền muốn trở thành Hokage, lại xúc phạm Danzo cái thứ hai mộng tưởng. Cho nên hành động lần này về sau, đệ tam cùng phái chủ hòa liên thủ, bí mật đối phái chủ chiến Uchiha nội bộ tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Danzo cũng tham dự vào trong đó, với lại biểu hiện còn phi thường tích cực. Theo nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão 2 vị này phái chủ chiến Uchiha nhân vật đại biểu chết đi, còn lại cấp tiến phái chủ chiến Uchiha cũng bị đệ tam cùng Danzo bí mật giải quyết. Hiện tại toàn bộ gia tộc Uchiha bên trong, phái chủ hòa đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vị kia trung lập tứ trưởng lão nhìn đúng thời cơ, trực tiếp dẫn hướng phái chủ hòa, mà mới cất nhắc lên thay thế chết đi nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão 2 vị Uchiha ninja. Nó bên trong một vị là phái chủ hòa người, một vị khác thì là đại trưởng lão người. Nơi này không thể không nói một cái đại trưởng lão cái gọi là nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lọt vào không hiểu ninja ám sát. Loại này đối ngoại tin tức, đại trưởng lão xác định vững chắc sẽ không tin tưởng, mà Konoha cao tầng cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem phái chủ chiến Uchiha cấu kết Kirigakurei tạo phản tin tức nói cho đại trưởng lão. Đối với Konoha không thông qua hắn đồng ý tình huống dưới âm thầm diệt trừ nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, đại trưởng lão rất tức giận, mà càng thêm để hắn tức giận là cháu của mình vậy mà cũng đã chết, cháu trai chết đi, để đại trưởng lão triệt để cùng đệ tam náo tách ra. Hắn biết mình cháu trai chết hết đối cùng đệ tam cùng Shinosuke thoát không khỏi liên quan. Nhất là cái sau, bởi vì vô luận là cháu của mình, vẫn là Uchiha Gojin cùng Uchiha A đều đắc tội qua Shinosuke. Đối mặt đại trưởng lão mấy lần gầm thét chất vấn, đệ tam lần này ngược lại là không có khai thác ba phải thái độ. mà là trực tiếp làm nói cho đại trưởng lão. Tôn tử của ngươi cùng hai vị khác Uchiha đều tham dự vào tạo phản ở trong, đồng thời còn bắt, cho nên đánh chết tại chỗ. Cái này thái độ biểu hiện rất cường thế, khí đại trưởng lão trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Chết nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, hai vị này phái chủ chiến nhân vật đại biểu. Nhưng đại trưởng lão giống như muốn trở thành mới phái chủ chiến thủ lĩnh. Dựa theo Shinosuke thuyết pháp, trực tiếp đem đối phương xử lý được. Dạng này xong hết mọi chuyện, Shinosuke trong lòng kỳ thật còn có chút nhỏ hối hận. Lúc ấy xử lý Uchiha Ryo thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới đem ra ra hắn cũng thuận tiện xử lý. Dạng này đằng sau liền sẽ không có loại phiền toái này chuyện. Konoha nội loạn còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc, cũng coi là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Bất quá càng quan trọng hơn, chiến tranh lại còn chưa kết thúc thời điểm. Phải nói xa còn lâu mới có được kết thúc. Iwagakurei lúc đầu muốn âm thầm cùng Sa Ẩn kết minh. Kết quả Tsunagakurei lại đột nhiên bị thất vĩ cho tập kích. Cái này kết minh một cái sẽ phá hủy. Với lại hắn còn hoài nghi mình phái đi hai vị nham ẩn, trên thực tế là bị Tsunagakurei giết chết. Bởi vì những nguyên nhân này, làm rối loạn nham ẩn một số phương diện bố trí, không thể không khiến bọn hắn sửa đổi kế hoạch, từ đó thả chậm cùng Konoha chiến tranh bước chân. Hai phe doanh địa cách bên trên khoảng cách trăm dặm, nhưng là hai phe nhân mã đều biết đây chỉ là trước cơn bão tố yên tĩnh mà thôi. Các loại nham ẩn một lần nữa lập kế hoạch tốt bố cục. Như vậy chiến tranh liền sẽ tùy thời khai hỏa, đến lúc đó sẽ chỉ so trước đó càng thêm thảm thiết. Cho nên vô luận là Konoha vẫn là nham ẩn đều ăn ý điều động một bộ phận ninja trợ giúp tiền tuyến, vì chiến đấu phía sau chuẩn bị sẵn sàng. Konoha bên này phái đi cũng không phải là Shinosuke vị này kết thúc Sa Ẩn chiến trường anh hùng, cũng không phải Minato vị này chớp lóe, mà là chiến trường lão thủ, địch nhân ác mộng, Hatake Sakumo. Hatake Sakumo mang theo 2000 ninja tăng viện Jiraiya bọn hắn. Để Jiraiya trong lòng bọn họ âm thầm thở dài một hơi. Tại Jiraiya bọn hắn xem ra, 2000 ninja ngược lại là thứ yếu. Để bọn hắn thở phào nguyên nhân chủ yếu là Hatake Sakumo tới. Hatake Sakumo vô luận là năng lực cá nhân vẫn là lực uy hiếp tuyệt đối là giới ninja đỉnh tiêm. Đệ tam phái Hatake Sakumo, cái này khiến Shinosuke rất thất vọng, dù sao hắn nhưng là rất nhiều năm không nhìn thấy mình đại lão bà Tsunade. Không nhìn thấy đối phương cái kia hung khí, không nhìn thấy cái kia trắng nõn khe nứt lớn. Những này thật là làm cho Shinosuke hoài niệm gấp A. Cho nên khi đó đệ tam quyết định muốn đến tiền tuyến điều động tiếp viện thời điểm, Shinosuke thế nhưng là tích cực tranh thủ, chủ động yêu cầu ra trận giết địch, bảo hộ Konoha. Đáng tiếc người ta đệ tam căn bản vốn không đồng ý. Đệ tam thế nhưng là biết Shinosuke trong lòng đánh ý định quỷ quái gì. Đối phương nếu là đi nham ẩn chiến trường, tuy nói sẽ ra sức, nhưng nghĩ đến càng nhiều hơn chính là hướng Tsunade bên kia xuất lực. Đi Tsunade bên kia, Shinosuke đoán chừng có thể phát huy ra một nửa tác dụng. Mà Tsunade cũng bởi vì Shinosuke quấy rối, đồng dạng chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng. Cho nên đã dạng này, còn không bằng phái cái khác ninja đi. Sau đó đệ tam phái lực sát thương cùng lực uy hiếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay Shiroi Kiba. Đem Shinosuke lưu tại Konoha trong đại bản doanh. Lưu tại Konoha Shinosuke, không có nhiệm vụ thời điểm, liền mang theo Nana tại Konoha đường cái đi dạo một vòng. Ban đêm chơi xấu hổ trò chơi, hoặc là huấn luyện một chút đệ đệ của mình muội muội. Thời gian ngược lại là qua rất tiêu sái phong phú. Về phần vạn nhất có nhiệm vụ, căn cứ có thể đẩy liền đẩy, không thể đẩy liền để cho Minato hoặc là em vợ chính sách. Shinosuke một cái liền trở thành Konoha nhân viên nhàn tản đại biểu. Không phải tại nhàn rỗi, liền là tại nhàn rỗi trên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.